Lạc mất cô dâu Sông Hỉ, chương 905. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Trình Thục Ngọc không biết mình ra khỏi nhà họ Bạch theo người của bên nhà tang lễ lên xe rồi đưa Cảnh Lạc đến. Nhà tang lễ như thế nào? Một, nhưng khi người của nhà tang lễ đưa Cảnh Lạc vào phòng rồi bảo bà ta ở ngoài chờ, phải ký vài chữ Trình Thục Ngọc mới giật mình tỉnh lạ không y. Bởi vì tướng Cảnh Lạc khi chết vô cùng dữ tợn, chết không nhắm mắt, lại thêm lời nguyền rủa của cô ta đối với Trình Thục Ngọc chưa một ức khi chết, Trình Thục Ngọc cảm thấy vô cùng sợ hãi. Bà ta lao ra ngoài gọi điện cho Đế An Nhiên, vừa khóc vừa báo tin Cảnh Lạc đã hai chết cho cô ta nghe. An Nhiên, em gái con chết rồi, hu hu hu. Bọn họ đối xử với em gái con như vậy, mẹ muốn bọn họ phải chết. Mẹ, sáu muốn cả nhà bọn họ phải chết không có chỗ chôn. Con nhất định phải giúp mẹ báo thù cho em gái con. Đế An Nhiên đang ở trong phòng C9 chuẩn bị hành lý. Tuy cô ta vừa mới đến Hoàng Cung được 2 ngày, tuy cô ta vẫn chưa ở đủ trong cung điện đẹp đẽ này, nhưng cô ta vẫn phải đi, bởi vì ngày mai chính là trận chung kết trong nước của game Phản Kích Z16. Đối với trận đấu này, ban đầu cô ta đã quyết tâm giành được thắng lợi 100, nhưng sau khi Cảnh Thiên cài Cảnh Kiệt vào đội, cô ta đã cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Cô ta bắt buộc phải thắng trong trận đấu này. Ban đầu cô ta tưởng cụ đã lớn tuổi như vậy, cụ sẽ không xem mấy thứ đó. Ai ngờ khi cô ta nói với cụ rằng có khả năng đội cô ta sẽ giành được giải nhất nước Z, cụ tỏ ra vô cùng hứng thú. Trong mắt cụ, nước Z là một nước lớn, có thể giành được giải nhất toàn nước Z là một việc vô cùng tuyệt vời. Đặc biệt là khi cụ biết một khi giành được thắng lợi, đội của cô ta sẽ tham gia thi đấu với các nước lớn như nước R, nước Ý, nước M. Cuộc thi như vậy, nước A mà nước B đang dựa dẫm còn không có tư cách tham gia. Ông cụ bắt đầu học các kiến thức lý thuyết về thi đấu eSports. 2 ngày nay, sau khi biết đội của cô ta sắp tham gia trận thi đấu toàn thế giới, lúc nào cụ cũng khen cô ta. Tình cờ Đế Nhiễm Lạc tham gia cuộc thi thiết kế thời trang của Chloe lại thua trước Cảnh Kiệt, cô ta vừa về nhà đã nổi bật hẳn lên giữa các chị em họ. Bây giờ cô ta đã ở trong lâu đài rồi, có người hầu và thị vệ mà chỉ trong truyền thuyết và phim ảnh mới có rồi. Nhưng so với những thứ này, cô ta muốn đứng vững chân trong hoàng cung hơn, thế nên cuộc thi lần này cô ta chỉ có thể thắng, không thể thua. Sau khi biết Cảnh Việt không những tham gia thi đấu eSports mà còn giành được giải nhất trong cuộc thi thiết kế thời trang của Chloe khu vực nước Z, Đế An Nhiên quyết định phải kéo cậu em trai Cảnh Việt này về phe mình. Cô ta đang chuẩn bị gọi điện cho Trình Thục Ngọc thì Trình Thục Ngọc đã gọi điện tới, sau đó kể lể với cô ta rằng Cảnh Lạc đã chết rồi như khóc tang. Được rồi, chết rồi, đúng là đang khóc tang thật. An Nhiên, con nói một câu đi chứ. Nhà họ Bạch ức hiếp người ta quá đáng quá, chắc chắn mẹ sẽ không tha thứ cho bọn họ đâu. Không phải con đã trở thành công chúa hoàng tộc rồi à, con có thể nhờ quan hệ đập chết đám ác ma nhà họ Bạch đó không? Đế An Nhiên nghĩ đến việc nhà họ Bạch là con chó của nhà họ Đế, cô ta cũng cực kỳ căm ghét bọn họ. Bây giờ Cảnh Lạc đã chết rồi, cô ta có thể đi bóc tin ra hộ nhà họ Bạch, như vậy cũng có thể khiến Trình Thục Ngọc làm việc cho cô ta dễ dàng hơn. Được, chuyện này cứ giao cho con. Đế An Nhiên đồng ý nhanh chóng khiến Trình Thục Ngọc vô cùng mừng rỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt quá rồi An Nhiên, con định giết chết bọn họ như thế nào? Giết chết, mẹ điên rồi à, con đường đường là công chúa nữ CB, mẹ lại muốn để tay con dính máu. Tay con không cần dính máu, nhưng con có thể để hoàng đế nước sai người lặng lẽ xử lý người nhà họ Bạch mà. Trình Thục Ngọc nói như đương nhiên. Cách chương.